pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497. Chương 494 ngươi đến nuôi sống ta hai. Cấp đầu tháng thưởng tuyết thêm càng ba. Lâm Tịch quải một chân, đưa mắt chung quanh, quả nhiên, nơi này thật là một nhà tiểu bệnh viện. Nàng thực dễ dàng liền tìm đến bệnh viện cửa chính. Bà Túc chạy như điên, dược hiệu đang ở một chút tăng lên. Nàng biết nàng căng không được bao lâu. Nguyên bản truy đuổi nàng những người đó nhưng không có dũng khí từ lầu ba nhảy xuống. Chỉ có thể ngoan ngoãn một tầng chạy, hoàn toàn kéo ra Lâm Tịch theo chân bọn họ khoảng cách. Lâm Tịch một bên chạy một bên nhanh chóng điểm cánh tay mặt trên miệng vết thương chung quanh cầm. Máu, nếu không nàng cứ như vậy chạy ở đại đường cái thượng. Thật sự quá mức dẫn nhân chú mục, lại chạy vài bước, nàng đơn giản trực tiếp soạt một tiếng kéo xuống không có bị thương bên kia ống tay áo. Tròng lên bên này. Như vậy liền che đậy ống tay áo mặt trên loang lổ vết máu. Lâm Tịch hai mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng mê ly. Nàng rốt cuộc ở cách đó không xa tìm được một nhà thoạt nhìn rất có quy mô siêu thị. Một đầu chát đi vào. Thực mau, nàng ở siêu thị ngầm lầu một tìm được rồi toilet nơi. Tựa uống say tựu quỷ lung lay đi vào. Lâm Tịch tùy tiện tìm cái không người cách gian. Cường chống cắm hảo môn. Đem bồn cầu cái nắp cái hảo, nàng đặt mông ngồi ở mặt trên, bất tỉnh nhân sự, bái nàng siêu cường tinh thần lực ban tặng. Lâm Tịch ở ước chừng hơn 2 giờ sau, cuối cùng là tỉnh táo lại, cửa mơ hồ truyền đến hai người đối thoại thanh, cái này làm cho Lâm Tịch có thật không tốt cảm giác. Giống như lại về tới bệnh viện hàn khí dày đặc giải phẫu trên đài. Trần chuồng nàng đang ở bị người treo giá. Nàng cẩn thận lắng nghe hai người nói chuyện nội dung, ngươi quản nàng ra tới không ra, ngươi là bảo khiết viên, không phải bảo an, đầu năm nay hảo tâm tao xét đánh, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, chúng ta ai mắng còn thiếu oa. Nói chuyện nữ nhân ít nhất có 50 tuổi tuổi tác, ngữ khí không tốt là mơ siêu, nhưng ta không yên tâm kia. Kia hài tử tiến vào khi liền không tốt lắm. Này đều hơn phân nửa thiên, vạn nhất nếu là ra mạng người, không phải là chúng ta xui xẻo. Ái đi ngươi đi xem, đừng nhắc lên ta, lúc trước người lạnh giọng nói. Trầm mặc một lát, Lâm Tịch nghe thấy có dần dần đi xa tiếng bước chân cùng dần dần đến gần tiếng bước chân. Cho thấy hai cái người nói chuyện đường ai nấy đi. Một hồi, nhẹ nhàng tiếng đập cửa vang lên, có người thật cẩn thận hỏi. Cô nương, ngươi có khỏe không? Ngươi còn ở bên trong sao? Cảm ơn A-di, ta khá hơn nhiều, Lâm Tịch ở bên trong suy yếu trả lời. Hơn nữa mở ra môn, ngoài cửa đứng một cái bảo khiết viên trang điểm 50 hơn tuổi người. Làn da thực bạch, cũng không giống nhau bảo khiết viên như vậy có quắp hoặc là tự ti. Càng như là nhà bên A-di hoặc là tổ dân phố bác gái cái loại này. Lâm Tịch giữ chặt áo dài quấn chặt thân thể, tái nhợt bàn tay khuôn mặt nhỏ hơn nữa gầy yếu thân thể. Làm khóa lại áo blau trắng nàng càng hiện suy nhược, bảo khiết viên thấy nàng trạng thái thật không tốt, hơn nữa rõ ràng áo dài bên trong giống như, cái gì đều không có xuyên. Hài tử, ngươi còn hảo đi, bảo khiết viên hỏi, Lâm Tịch thanh âm hơi mang khóc nức nở, ta bị người lừa, cái gì đều không có. Bị người cấp hạ dược, ta là liều mạng mới chạy ra thấy nàng mặt mang sợ hãi. Nói chuyện cũng là lộn xộn, bảo khiết viên trên mặt mang theo đồng tình chi sắc, người nếu là tin tưởng A-di, liền đi theo ta trở về đi, ta khuê nữ ở nơi khác niệm đại học đâu. Trong nhà chỉ có chính mình một người, Lâm Tịch nhìn bên ngoài. Sắc trời còn sớm mơ siêu nàng còn không có tiếp thu đến cốt truyện. Hết thảy đều hồ đồ, những người đó là muốn đem thân thể này hai cái thận đồng thời lấy rớt. Như vậy khẳng định sẽ không như vậy từ bỏ, nói không chừng sẽ khắp nơi tìm kiếm mơ siêu vạn nhất bị tìm được rồi. Nếu những người đó là chính mình thân nhân, nàng thật đúng là đến ngoan ngoãn đi theo trở về, đến lúc đó không phải lịch sử lại muốn tái diễn, lại nói chính mình cũng đích xác yêu cầu cái địa phương. chẳng sợ tiếp thu một chút cốt truyện cũng hảo a. Thấy Lâm Tịch đáng thương hề hề gật gật đầu, Bảo Khiết Phiên cười, vừa lúc ta cũng muốn tan tầm, ngươi cùng ta đi phòng giữ quần áo, ta thay đổi quần áo ta liền về nhà đi, hảo, Lâm Tịch ngoan ngoãn gật đầu. Bảo Khiết Phiên thay đổi quần áo xoay người đi ra ngoài. Qua đại khái có 5 phút đồng hồ liền đã trở lại. Đối Lâm Tịch gật đầu mỉm cười. Ngươi có thể kêu ta Lý A Di. Chúng ta đi thôi, Lâm Tịch dùng tinh thần lực cảm giác quá. Cái này Bảo Khiết Phiên vừa rồi đi ra ngoài là kêu cái kia vừa mới đối thoại người giúp nàng chiếu. Ứng điểm, còn kém 1 giờ liền tan tầm. Nàng có chút việc đi trước. Một người khác lải nha lải nhải nói. Kia ngày mai nàng sẽ muộn 2 cái giờ, làm nàng cũng giúp đỡ chăm sóc điểm mơ siêu Bảo Khiết Phiên không chút do dự đáp ứng rồi. Sau đó mới trở về tiếp Lâm Tịch, Lâm Tịch một bộ kinh hoàng vô thố bộ dáng, lôi kéo Bảo Khiết Phiên tay. Lý A Di, ta sợ hãi những người đó bắt ta trở về, chúng ta có thể hay không đánh xe trở về. Lý A Di lại cười trả lời, không cần, nhà ta liền ở gần đây. Chúng ta đi rồi mặt công nhân thông đạo, sẽ không có người chú ý tới ngươi, nàng nói nơi này. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì, ngươi đem ta cái này phòng phơi phục chồng lên bên ngoài, Lâm Tịch tiếp nhận tới mặc vào. Yên lặng đi theo Lý A Di mặt sau ra siêu thị. Siêu thị, cửa sau là ở một cái hẻm nhỏ, Lý A Di mang theo nàng rẽ trái rẽ phải đi vào một cái nửa phong bế nơi ở tiểu khu. Xuyên qua tiểu khu, lại qua một cái phố, chính là Lý A Di trụ tiểu khu, không thể tưởng được thế nhưng là cái không tồi toàn phong bế thức tiểu khu. Nhưng thật ra rất ra ngoài Lâm Tịch dự kiến, Lý A Di thấy Lâm Tịch biểu tình, cười cười, có phải hay không cảm thấy Bảo Khiết Phiên trụ như vậy tiểu khu thực ngoài ý muốn a? Đây là ta nhi tử mua cho ta, ha ha, Lý A Di ra đại khái có 80 nhiều bình. Thu thập đến sạch sẽ ngăn nắp, xem này trang hoàng đích xác không giống như là Bảo Khiết Phiên ra. Lý A Di làm Lâm Tịch tùy tiện ngồi, từ tủ lạnh lấy ra đồ uống đưa cho nàng, sau đó lại đi một cái khác phòng cầm một kiện quần áo ở nhà. Cái loại này lớn đến khoa trương túi trang, thay đi, đây là ta khuê nữ, Lâm Tịch cảm tạ Lý A Di. Cầm quần áo thay. Lý A Di lập tức liền thấy Lâm Tịch cánh tay thượng kia vết cắt. Tuy rằng không lớn, nhưng là cũng đủ dọa người. Lão thái thái chạy nhanh lại tìm ra hòm thuốc thử tới. Lại là tiêu độc lại là băng bó hảo một trận bận việc. Lâm Tịch cảm thấy may mắn giá trị thêm cao cũng không tồi. Gặp được Lý A Di tỉnh đi nàng không ít phiền toái. Lão thái thái thấy Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỏi mệt chi sắc. Vì thế nói. Bên trái phòng là ta khuê nữ, ngươi đi cái kia phòng nghỉ ngơi một hồi, chờ cơm làm tốt ta kêu ngươi, Lâm Tịch cũng không chối từ. Nàng hiện tại bức thiết yêu cầu tiếp thu cốt truyện a. Tiếp thu xong cốt truyện, Lâm Tịch một trận vô ngữ, giống như mỗi cái người ủy thác đều như vậy bi thôi. Quả thực như là thiên phương dạ đàm giống nhau, chính là quay đầu lại ngẫm lại chính mình tự mình trải qua. Không phải cũng là như thế. Lần này người ủy thác tên là Vương Tiểu Thúy. Kỳ thật nàng rốt cuộc gọi là gì? Nàng chính mình cũng không biết. Vương Tiểu Thúy chỉ là nàng tiểu thư tùy tiện cấp lấy tên. Đơn giản là nghe tới càng thêm giống một cái nha hoàn. Đuổi kịp cái trong thế giới nguyên bản may mắn sư Ninh Phỉ bất đồng. Vương Tiểu Thúy cũng không phải vương gia nhặt về tới, mà là mua trở về. Cái gì? Ngươi hỏi vương gia đã có cái Vương Tiểu Thư, vì cái gì còn muốn mua cái Vương Tiểu Thúy? Ngươi nhất định sẽ nói, bởi vì Vương Tiểu Thư thận không tốt, dưỡng Vương Tiểu Thúy là vì có cái cơ thể sống thận nguyên. Như vậy mỗi trà có thể thực phụ trách nhiệm nói cho ngươi. Đã đoán sai, PS, tuyết bay điện, có thể làm thân ái cười giải yêu, là trà vinh hạnh, hết chương.